Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 81, Phiêu Lưu Bình cùng Dung Một Dung. Thích hợp thời cơ là lúc nào? Trung Quang Vĩ hỏi, mấy người khác cũng rất tò mò. Chu Vũ Kiệt cười một cái nói, rất nhanh thì đến, mấy tháng trước, Kiêu Kiêu Hòm Thư đẩy ra một cái hoạt động gọi là Phiêu Lưu Bình. Các ngươi hẳn là đều biết chứ. Phiêu Lưu Bình, nghe nói qua. Lâm Hữu Đức cùng mấy người khác gật đầu nói. Năm nay tháng 9, Tencent đẩy ra một cái kiêu kiêu trong email đưa mô hình nhỏ du hí. Gọi là Phiêu Lưu Bình. Đây là một cái logic kết cấu vô cùng đơn giản du hí. Người sử dụng đem tin tức bỏ vào chai. Sau đó ngẫu nhiên vứt bỏ. Lại do hệ thống ngẫu nhiên phân phối. Từ cái khác người sử dụng nhặt lấy, mỗi tên người sử dụng mỗi ngày có khả năng thu được cố định số lần nhặt chai cơ hội. Nhặt được chai có thể lựa chọn vứt bỏ, cũng có thể lựa chọn hồi phục. Loại này đơn giản ứng dụng, nhưng cho QQ Hòm Thư mang đến to lớn người sử dụng lượng. 3 ngày thời gian, người sử dụng lượng phá bách vạn. Thời gian 1 tháng, người sử dụng lượng cao đến ngàn vạn. Mặc dù bản thân có QQ lưu lượng phụ trợ, nhưng đại lượng người sử dụng hao tốn không ít thời gian tại Phiêu Lưu Bình lên. Cũng đã là cái này ứng dụng thành công. Phiêu Lưu Bình chức năng này theo lập hạng đến ra đời. Trung gian tiêu phí thời gian không cao hơn 1 tháng. Mà nói lên cái này sáng tạo, chính là WeChat cha Trương Hiểu Long. Chu Vũ Kiệt nói, ta dự định tại Fan Letter lên, cũng làm Phiêu Lưu Bình. Các ngươi cảm thấy có không có gì khó? Phía dưới mấy người lẫn nhau nhìn nhau một cái. Trung Quang Vĩ nói, Chu Tổng, Phiêu Lưu Bình bản thân kỹ thuật cũng không cao minh. Kiêu Kiêu Hòm Thư đẩy ra nghiệp vụ này sau đó. Cái khác võng dịch, 163. Sina Hòm Thư cũng đều đi theo đẩy ra chính mình Phiêu Lưu Bình nghiệp vụ. Chỉ bất quá đều không có hiệu quả gì. Đó là đương nhiên. Kiêu Kiêu Hòm Thư thể lượng bản thân liền là lớn nhất. Hắn bước đầu tiên đẩy ra Phiêu Lưu Bình, thu được thị trường, có tiên phát người yêu thế. Những người khác đương nhiên không có khả năng có cơ hội gì. Chu Vũ Kiệt cười nói, bất quá, Hòm Thư ngành nghề cạnh tranh, nói cho cùng, hay là ở máy vi tính đem thị trường, mà ở điện thoại di động đem, cũng không có công ty nào đẩy ra Phiêu Lưu Bình như vậy nghiệp vụ chứ. Hẳn không có. Lâm Hữu Đức suy nghĩ sâu xa một lát sau nói, Phiêu Lưu Bình tại QQ trên Hòm Thư thành công, nói rõ loại nghiệp vụ này rất thích hợp nhà khẩu vị. Hơn nữa trước mắt điện thoại di động thật ra càng gần sát người sử dụng. Chúng ta Fan Letter cũng cần Phiêu Lưu Bình như vậy một cái nghiệp vụ. Chu Vũ Kiệt cười nói, Phiêu Lưu Bình là cái gì có thể thu được thành công? Thông tục mà nói, Phiêu Lưu Bình chức năng thỏa mãn từ nội tâm trống không đô thị thành phần trí thức, cho tới bên trong hai tràn đầy học sinh đảng khơi thông tâm tình nhu cầu. Hơn nữa dựa vào ở lượng lớn người sử dụng thể, cũng có thể dùng ném ra Phiêu Lưu Bình luôn có bị vớt lên một ngày. Không đến nỗi xuất hiện đối không khí hô đầu hàng lúng túng, mà hoàn toàn ẩn danh thì để cho người sử dụng có khả năng buông xuống ngụy trang, hiện ra chân thực chính mình. Trên bản chất tới nói, đây là một chủng loại giống như cùng người xa lạ giao hữu hình thức. Phiêu Lưu Bình bản chất thật ra chính là ngẫu nhiên gửi đi tin tức cho người xa lạ, để cầu thu được hồi âm. Một điểm này cùng Fan Letter trước mắt phát triển phương hướng rất là đến gần. Nhưng bất đồng là, Phiêu Lưu Bình bản chất chính là tùy ý hơn. Càng không cái gọi là, người sử dụng môn đang sử dụng Fan Letter lúc. Mặc dù cũng là rộng quăng lưới bắt cá, nhưng đối với thu được tặng lại giá trị kỳ vọng vẫn tương đối cao. Mà Phiêu Lưu Bình chính là hoàn toàn xem vận khí, có khả năng thu được tặng lại thì tốt hơn, không có cũng không thể gọi là. Mà phụ cận người chính là còn có mục tiêu tính. Hai người kết hợp, tồn tại rất mạnh bổ sung tác dụng. Phiêu Lưu Bình hình thức, các ngươi cũng đều rõ ràng, ta cũng không cần phải nói nhiều. Bất quá trong mắt của ta, vẫn có nhất định thiếu sót. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Kiêu Kiêu Hòm Thư, đối với mỗi một người sử dụng có thể nhặt lên chai số lần tiến hành hạn chế. Ta không biết Tencent làm như vậy mục tiêu là cái gì. Nhưng ta cảm giác được một điểm này phi thường không được. Rất nhiều người lượm mấy cái chai lại không thể lại lượm. Đây là một loại đối với người sử dụng thời gian lãng phí. Đương nhiên, đây là ta cái nhìn cá nhân. Các ngươi có ý kiến gì? Có thể nói nhìn một chút. Phụ trách ập bao nghiệp vụ Trần Kỳ Huy nói. Chu Tổng, có phải hay không là Tencent lo lắng người sử dụng quá độ sử dụng phiêu lưu bình sau sẽ sinh ra mệt nhọc, sau đó sẽ chán nản. Nói như ngươi vậy ngược lại có thể. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Tencent loại này công ty cùng chúng ta những xí nghiệp này không giống nhau. Hắn không thiếu lưu lượng. Quan tâm hơn có thể là bền vững lưu lượng nơi phát ra. Lấy mỗi ngày chỉ có thể chơi đùa mấy lần phiêu lưu bình tới cảm ứng người sử dụng QQ hòm thư. Ngược lại vẫn nói qua đi. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Tencent đẩy ra phiêu lưu bình nghiệp vụ. Bản thân mục tiêu cũng không phải là vì để cho người sử dụng lấy phương thức tốt nhất thể nghiệm phiêu lưu bình, mà là vì gia tăng QQ hòm thư lưu lượng. Cho nên mới đối với phiêu lưu bình tiến hành hạn chế. Lão Trung, nếu như chúng ta tại fan letter cấp 2 trang bìa lên gia tăng phiêu lưu bình chức năng, cần thời gian bao lâu mới có thể mở phát song? Chu Vũ Kiệt hỏi. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói. Phiêu lưu bình bản thân kỹ thuật cũng không khó. 3 năm người một tuần lễ là đủ rồi. Chỉ bất quá phiêu lưu bình đẩy đưa hình thức. Liền cần thật tốt nghiên cứu rồi. Một điểm này không cần lo lắng. Chu Vũ Kiệt nói. Chúng ta fan letter phiêu lưu bình sẽ không đối với vớt số lượng tiến hành hạn chế. Hơn nữa người sử dụng đầu đưa phiêu lưu bình lúc. Chúng ta cũng có thể để cho người sử dụng lựa chọn là để cho một người nhặt lấy. Hay là để cho vô số người nhặt lấy. Tencent quan tâm là người sử dụng thời gian dài thể nghiệm. Nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta yêu cầu là lưu lại trước mắt fan letter sở hữu sôi nổi người sử dụng. Cùng với sau này fan letter người sử dụng. Phiêu lưu bình chức năng này. Chúng ta cần dùng đến mức tận cùng. Dù là chỉ có mấy tháng tuổi thọ. Chỉ cần có thể gia tăng fan letter người sử dụng dính tính. Là đủ rồi. Hơn nữa, QQ trong hòm thư phiêu lưu bình. Nếu như người sử dụng thật trò chuyện không tệ. Cũng khó khăn chuyển hóa thành QQ bạn tốt. Nhưng chúng ta fan letter không giống nhau. Chúng ta có thể gia tăng một kiện thêm bạn tốt chức năng. Đối với người sử dụng tới nói, cũng liền dễ dàng hơn rồi. Hiện tại điện thoại di động nói chuyện phiếm so với máy vi tính nói chuyện phiếm dễ dàng hơn. Cũng càng khó khăn mệt nhọc. Chúng ta phải làm chính là, để cho người sử dụng thích ứng sử dụng fan letter nói chuyện phiếm. Mà không phải bản điện thoại di động QQ. Được. Đợi một hồi mở hội xong sau, ta lập tức sắp xếp người tiến hành mở mang. Trung Quang Vĩ khá là hưng phấn nói. Đừng nóng, fan letter còn có một cái quan trọng hơn hạng mục. Ưu tiên cấp bậc muốn vượt qua phiêu lưu bình. Chu Vũ Kiệt đột nhiên nói. Gì đó hạng mục, Trung Quang Vĩ dừng một chút. Những người khác cũng ném ra ánh mắt tò mò. Hạng mục này tên, tự kêu là, dung một cái, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt đưa điện thoại di động lấy ra, ngay trước mặt tất cả mọi người lắc lư, cười nói, trong đó logic rất đơn giản, ta hy vọng fan letter mở mang ra một cái nghiệp vụ, làm hai gã người sử dụng đồng thời dùng điện thoại di động của mình lúc, sẽ tự động liên tiếp, hai người có thể thông qua fan letter tiến hành không phải bạn tốt bình thường nói chuyện phiếm, đương nhiên phần sau liền cùng phiêu lưu bình giống nhau. Bọn họ nguyện ý mà nói liền có thể thêm bạn tốt. Dùng một cái thêm bạn tốt. Tất cả mọi người đối với đề nghị này tương đối mộng bức. Loại chức năng này chẳng lẽ cũng có thể có hiệu quả gì? Có thể so với phiêu lưu bình loại chức năng này tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.